Kiều Thê Như Vân, chương 876, cuộc chiến cuối cùng, góc truyện audio.com. Những lời này, nếu không phải Hoàn Nhan A Cốt Đả chính miệng nói ra, chỉ sợ ai nghe thấy cũng nghĩ người nói những lời này là kẻ điên, nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàn Nhan A Cốt Đả nói ra lời nói này, lại có một loại tự tin phát ra từ nội tâm, cái khẩu khí này, giống như là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch chính là quân Tống, mà Hoàn Nhan A Cốt Đả lại đang ban ân cho Đại Tống vậy. Hoàn Nhan A Cốt Đả mở con mắt ra, theo những lời này, ánh mắt thoáng cái bắt đầu trở nên hồng đỏ thẫm, giống như một thanh đao nhọn tản ra tự tin cùng uy áp không gì so sánh nổi, cả người và cơ thể hắn đều giống như bắt đầu căng thẳng, trong giọng nói đầy vẻ không cho người khác cự tuyệt. Thẩm Ngạo không cười, trên thực tế, phía dưới loại ánh mắt này quét nhìn, hắn không cười nổi, nhưng ngữ khí của hắn cũng lạnh như băng, thản nhiên nói. Bổn vương không chịu, bốn chữ dứt khoát cũng là không để cho người khác có cơ hội cự tuyệt, mang theo tự tin, mang theo uy áp. Thẩm Ngạo lại bổ sung một câu, nếu ngươi muốn điều đó, không ngại đánh bại quân đội của ta, đến lúc đó ta sẽ tự nhiên chắp tay nhường cho người. Hoàn Nhan A Cốt Đả không hề tức giận, lại cười ha hả, nói. Tốt, ta đây liền tự mình tới lấy, ngày mai, lúc này, ta sẽ dẫn tộc nhân của ta, ngay tại mặt đất dưới chân chúng ta quyết nhất tử chiến cùng quý quân, điện hạ dám ứng chiến không? Kỳ thật nói nhiều như vậy, đây mới là ý đồ chính thức của Hoàn Nhan A Cốt Đả, nam nhân này giống như sói đói, có trí tuệ cùng giảo hoạt làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, người nữ chân lúc này đã đến tình trạng cùng đường mạt lộ, thời gian càng dài, càng là bất lợi đối với người nữ chân, cứ kéo dài xuống dưới, người nữ chân chỉ có thể chết đói, chết cóng. Cho nên, Hoàn Nhan A Cốt Đả phải mau chóng quyết chiến cùng quân Tống, một trận chiến này, hắn đã đợi nửa tháng, nhưng lại dài như 10 năm. Thẩm Ngạo mỉm cười, nụ cười này như là vạch trần quỷ kế Hoàn Nhan A Cốt Đả, nhưng câu trả lời của hắn lại ngoài dự đoán mọi người, nói. Tốt, bổn vương cho ngươi cơ hội, ngày mai, lúc này, nơi đây, một trận chiến cuối cùng. Thẩm Ngạo cũng cần một hồi quyết chiến, hắn có thể ám muội mà vây hãm người nữ chân chết đói, làm như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn thông minh nhất, nhưng Thẩm Ngạo cũng hiểu, muốn triệt để giải quyết Đại Thảo Nguyên, giải quyết Liêu Đông, hắn không thể không ứng chiến. Xuất quan ra bên ngoài, chính là thế giới mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới có thể để cho người vui lòng phục tùng, Đại Tống muốn có chỗ đứng ở chỗ này, nhất định phải quang minh chính đại, dùng thủ đoạn trực tiếp nhất triệt để đánh bại người nữ chân, dùng huyết tinh cùng chiến công để chứng minh bản thân. Một trận chiến cuối cùng, không thể không chiến, Hoàn Nhan A Cốt Đả chờ mong đã lâu, Thẩm Ngạo cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hai người đồng thời cười to, Hoàn Nhan A Cốt Đả hào sảng mà cười nói. Như vậy ta cùng tộc nhân của ta sẽ ở chỗ này cung nghênh điện hạ. Thẩm Ngạo cười nói, thật tốt, bổn vương cũng đã sớm có ý đó. Đôi mắt Hoàn Nhan A Cốt Đả chớp động kiêu ngạo mà nói. Nếu ta thắng, sẽ giết điện hạ để tạ tội với tộc nhân của ta. Khẩu khí Thẩm Ngạo rất kiêu ngạo, thản nhiên nói. Nếu ta thắng, giết cừu tộc ngươi. Hai người cùng cười, Hoàn Nhan A Cốt Đả trấn an chiến mã bất an xuống, nói. Cáo từ, Thẩm Ngạo nói, bảo trọng, hai. Góc truyện audio.com, người đều tự quay đầu ngựa lại, mỗi người đi một ngả, trên thảo nguyên mênh mông, lưu lại hai dấu vó ngựa, một mực kéo dài đến phương hướng bất đồng, tuyết rơi bao la mờ mịt cũng không kịp che giấu dấu chân. Thẩm Ngạo trở lại đội kỵ binh tiếp ứng của hắn, mấy ngàn kỵ binh lúc này mới trầm tĩnh lại, Chu Hằng đánh ngựa nghênh đón, nói. Điện hạ, Hoàn Nhan A Cốt Đả nói gì cùng ngươi vậy? Thẩm Ngạo trầm mặt nói. Quyết chiến, Chu Hằng nói, điện hạ đáp ứng rồi. Thẩm Ngạo kỳ quái mà hỏi ngược lại, bổn vương vì cái gì mà không đáp ứng, chúng ta từ xa ngàn dặm lại tới đây, chẳng lẽ không phải là vì hôm nay sao? Truyền lệnh triệu tập chúng tướng, ở phía trong trung quân đại doanh tất cả tướng quân cũng đã nghe được tiếng gió, trong trướng tràn đầy lời nói khe khẽ, tổn thương quỷ Chí Hoàn đã khá tốt, mặt quỷ không nhìn ra biểu lộ, nhưng nàng vốn là người lạnh lùng, cho nên chỉ có nàng đứng lặng, không nhúc nhích, không châu đầu ghé tai cùng bất luận kẻ nào. Quyết chiến, có người nắm chặt nắm tay thành quả đấm, hơi có chút kích động. Đánh thì đánh, còn sợ người nữ chân sao? Nói những lời này, phần lớn là một ít tướng quân trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động giật vô môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chỉ là Ô Đạt cũng có suy tính của chính mình, hiện tại quyết chiến, dường như có chút chưa phải thời cơ tốt nhất, ví dụ như thời gian quyết chiến, có thể kéo dài một ít, trì hoãn 10 ngày nửa tháng mới là thời cơ tốt nhất. Thời điểm Thẩm Ngạo xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi đứng thẳng thân thể, ầm ầm nói. Bái kiến phụ chính vương điện hạ, Thẩm Ngạo mặc một bộ áo giáp long văn, bước chân trầm trọng, hai mắt nhìn về phía trước, có chút gật gật đầu, lập tức nói. Nói xem, ngày mai quyết chiến, ai có dị nghị gì không? Trong chướng lặng ngắt như tờ. Thẩm Ngạo bước từng bước một đi đến vị trí của mình, vị trí này ẩn hàm rất nhiều hàm nghĩa, tối trọng yếu nhất trong đó chính là quyền uy, quan sát thiên hạ, cầm quyền lực của thiên hạ. Thẩm Ngạo ngồi xuống, mắt hồ nhìn chung quanh, thản nhiên nói. Như thế nào, không có người nói chuyện sao? Chẳng lẽ không ai có câu oán hận sao? Ô Đạt, ngươi là lão tướng, ngươi nói trước đi. Ô Đạt tiến lên một bước nghiêm túc nói. Tỳ trước có dị nghị, lúc này quyết chiến cũng không phải thời cơ tốt nhất, nhưng điện hạ đã đáp ứng tử chiến cùng người nữ chân, tiểu nhân lại cho rằng, lúc này thương nghị không phải quyết chiến hay là nên kéo dài thời hạn, mà là quyết chiến như thế nào, tận diệt quân Kim như thế nào. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Không tệ, bổn vương hôm nay cũng không phải đến thương thảo cùng mọi người vì cái gì quyết chiến, ta chỉ đến nói cho các ngươi biết, ngày mai quyết chiến, toàn quân đội phải đem hết toàn lực, đã hiểu chưa? Hiểu, tất cả mọi người trả lời không chút do dự. Thẩm Ngạo trầm mặc một lát tiếp tục nói. Bổn vương còn muốn nói, nếu trận chiến này đại thắng, chính là ta và ngươi đều là công thần, là anh hùng cứu dân, tất nhiên sặc sỡ sử sách muôn đời khen ngợi, nhưng nếu thất bại. Thẩm Ngạo dừng một chút, lập tức nhàn nhạt mà nở nụ cười, nói. Tự đi tìm chết đi, chẳng lẽ đó không phải là số mệnh của ta và các ngươi sao? Một câu ngắn gọn này, lại khiến cho sĩ khí trong chướng đại thăng, mọi người ầm ầm nói. Tình nguyện quang vinh chết đi cũng tuyệt không nhẫn nhục sống tạm bợ, xin điện hạ. gocchuyenaudio.com, phân công, Thẩm Ngạo đưa tay lên bàn, lập tức bắt đầu hạ từng đợt quân lệnh, tướng quân nhận được mệnh lệnh, không chút do dự hét lớn một tiếng tuân mệnh. Quỷ Chí Hoàn, con mắt Thẩm Ngạo đã rơi vào trên người nữ nhân lạnh lùng kia, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Quỷ Chí Hoàn đi ra, nói, tiểu nhân có mặt. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, mới nói, thương thế của ngươi miệng chưa lành, phụ trách tháp trận. Quỷ Chí Hoàn ngẩng đầu, lại không chịu tiếp lệnh, dường như là không tiếng động mà kháng nghị, cắn cắn miệng, không phát ra âm thanh. Thẩm Ngạo nhíu hai hàng lông mày lại, nói, vì sao không tiếp lệnh? Quỷ Chí Hoàn giơ con mắt lên, nói. Tiểu nhân nguyện quang vinh mà đi tìm chết vì điện hạ. Thẩm Ngạo quát lớn, lớn mật, ngươi dám kháng lệnh không tuân sao? Quỷ Chí Hoàn đột nhiên quỳ xuống, nói. Quỷ Chí Hoàn vĩnh viễn ở cùng tộc nhân một chỗ, cùng điện hạ một chỗ. Thẩm Ngạo do dự một chút, đành phải nói. Ngươi dẫn theo bản bộ phụ trách hữu quân, tuân mệnh. Từng đạo mệnh lệnh đưa xuống dưới, Thẩm Ngạo dần dần trở nên dễ dàng hơn, nói. Ngày mai quyết chiến, sao chúng ta không phóng túng chính mình một lần, người đâu, mổ heo làm thịt dê ăn một chầu thật ngon, hôm nay tạm thời không thao luyện. Mọi người cười vang, lộ ra thần sắc vui mừng. Sắc mặt Thẩm Ngạo lại lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ban đêm sắc trắng như tuyết, bầu trời giống như mực đậm, trong đại doanh tiếng cười vui sướng cùng mùi thịt thơm hầm cách thủy bay là tả đi ra. Cùng lúc đó, Liêu Quân, Đại Định Phủ cũng đồng thời nhận được tin tức quyết chiến, cơ hồ cùng một thời gian đáp lại, người mang tin tức qua lại ghìm ngựa chạy gấp truyền tin tức giữa Đại Định, Tống Doanh, Liêu Doanh. Cách chương.